Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1362. Đảo hoang nguy cơ, xuất sắc người mẫu điệu bộ trên sân khấu là vô cùng cảnh đẹp ý vui. Đặc biệt là ngay sau đó, giới thời thượng còn không có bị về sau các loại sẽ chỉ đi đường, lưới hồng nhị đại IT girl chiếm. Cứ, muốn ngồi phía trên. Đem điệu bộ trên sân khấu đi tốt cũng là kiến thức cơ bản. Elite trụ sở huấn luyện bên trong. Simon thưởng thức một trận tức thời biểu diễn. Ngược lại là không có quá nhiều dừng lại. Rất mau dẫn lấy Grace rời đi. Lưu lại một nhóm đến từ các nơi trên thế giới thất vọng cùng cực cô nương. Vẫn là chịu đến Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng. Giới thời thượng cũng đã khuôn mặt biến dạng. Tựa như lần này. Trừ sớm an bài đi vào hai vị Hàn Quốc người mẫu thân Mầu Huệ cùng Toàn Hữu Thật. Đồng dạng cũng là từng trải qua trong lịch sử cũng không có ngoi đầu lên loại kia. Hắn, Simon cũng không nhận ra. Chỉ có chỉ là Nhất Thủy tuổi trẻ khuôn mặt. Lốp eo nhỏ chân dài. Cảnh đẹp ý vui. Rời đi Brooklyn. Simon mang theo Grace lấy máy bay trực thăng bay hướng GMT một nhà sân tập bắn. Thật lâu không có chơi đại thương. Buổi chiều còn thừa thời gian, tận hứng địa xài hết 10 cái hộp đạn. Grace toàn bộ hành trình đi cùng, nhìn lấy chính mình tiểu nam nhân gánh lấy một thanh khoa trương Barrett thì như thế đứng tại sân. Tập bắn bên trong phanh phanh phanh, quả thực hoa mắt thần dao động. Cái nào đó trong nháy mắt rất có chút tự hủy địa nghĩ đến chạy tới làm hắn bia ngắm. Thì như thế biến thành cho bụi, tốt bao nhiêu. Buổi tối ngủ lại tại GMT Bắc ngoại ô trang viên. Tối nay mời khách nhân cùng một chỗ ăn bữa tối. Bê cô nàng phu phụ. Cùng với bê cô nàng trượng phu Mark Sinner chỗ thời gian dài tư bản công ty quản lý trưởng môn nhân. John Meriwether phu phụ. Theo Alia công ty cấp tốc cùng Bloomberg xã địa vị ngang nhau đồng thời bày biện ra vượt lại tư. Thái. Alia phần mềm cũng trở thành Westerns hệ thống ảnh hưởng quốc tế tài chính xu thế trọng yếu tài. Chính thông tin truyền bá công cụ, thực thì tương đương với tài chính quyền nói chuyện, cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy Simon một mực đối bê cô nàng một đám duy trì chú ý. Bất quá, hôm nay bữa tối đề tài lại không phải Alia, mà chính là thời gian dài tư bản công ty quản lý. Simon đoạn thời gian trước để A cô nàng thu thập mỗi cái chủ lưu quốc gia trái phiếu đối trùng tiền. Số liệu, xem như lần này bữa tối đề tài căn cứ. Sự kiện này Simon vốn là nghĩ tới mặc kệ. Nhưng sau khi suy tính, vẫn là có ý định nhúng tay một chút. Đầu tiên còn muốn nói lên thời gian dài tư bản công ty quản lý vận hành thủ đoạn. Đây là John Meriwether tại Salomon Brothers trong lúc đó sáng tạo tài chính giao dịch mô hình. Một lần vì Salomon Brothers cống hiến vượt qua một nửa lợi nhuận. Về sau Salomon Brothers bởi vì nợ của chính phủ Scandal sụp đổ. Meriwether đoàn đội đồng thời không có chịu ảnh hưởng. Mà chính là trốn đi độc lập môn hộ. Thành lập thời gian dài tư bản công ty quản lý. Chủ yếu vận hành thủ pháp. Cũng là sử dụng thế giới các quốc gia trái phiếu tại khác biệt thời kỳ bên trong lợi tức ba động. Sai biệt tiến hành đánh cược. Hạch tâm vẫn là kỳ hạn giao hàng đánh cược cái kia một bộ không cùng đánh cược. Chuyên nghiệp mô hình đương nhiên vô cùng phức tạp. Bất quá, đơn giản nhất tới nói. Tỉ như nước Mỹ phát hành một nhóm 10 năm kỳ nợ của chính phủ. Mệnh giá lãi hàng năm dẫn là 8%. Bởi vì quốc tế tài chính hoàn cảnh khác biệt. Trái phiếu phát hành về sau. Thực tế quá trình giao dịch bên trong cũng không nhất định là 8%. Có lẽ 7%, hoặc là 9%. Đương nhiên, đây chỉ là vì theo lệ thuận tiện. Trên thực tế ba động biên độ và đô la Mỹ ngoại tệ tỷ lệ một dạng. Vô cùng thấp, khả năng chỉ có 0.01%. Thời gian dài tư bản công ty quản lý dùng cái này phát hành tiền đánh cược với người khác. Nhìn kỹ 3 tháng về sau cái này một nhóm nước Mỹ nợ của chính phủ lãi suất hội theo 8% tăng lên đến. 9%, thì thành lập nhìn nhiều mặt tắc, đại khái là như thế. Bất quá, bởi vì trái phiếu lãi suất ba động tỷ lệ vô cùng thấp. 0.01% loại kia, muốn thu hoạch được đủ nhiều ích lợi, liền cần sử dụng gấp trăm lần trở lên đòn bẩy thành lập quy mô vô cùng to lớn tiền. Chỉ là Simon gần đây thu thập được số liệu, thời gian dài tư bản công ty quản lý trước mắt nắm giữ lợi kém đối trùng tiền. Quy mô thì vượt qua 300 tỷ đô la Mỹ, mà thời gian dài tư bản công ty quản lý vận dụng tiền vốn chỉ có 2 tỷ đô la Mỹ. Vượt qua 150 lần đòn bẩy. Nếu như là 10 năm trước, dù là 5 năm trước, sự kiện này cùng Simon đều không có liên quan quá nhiều. Bây giờ lại khác biệt. Theo Westeros, hệ thống quy mô càng ngày càng to lớn. Toàn bộ Westeros hệ thống cùng toàn cầu kinh tế đi hướng tương quan tính cũng càng ngày càng mạnh. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bởi vậy, Simon không hy vọng nhìn đến một trận khả năng lan đến gần Westeros hệ thống đại hình hệ thống tính. Tài chính mạo hiểm. Đã từng thời gian dài tư bản công ty quản lý kém chút dẫn phát toàn cầu tài chính biển động là như thế nào phát sinh đâu? Rất đơn giản. Đại khái là năm 1998 6 tháng cuối năm. Châu Á tài chính sóng gió tác động đến toàn cầu. Ánh mắt chuyển hướng nước Nga. Mao hùng kinh tế tràn ngập nguy hiểm tình huống dưới. Không thể không như là châu Á rất nhiều quốc gia như thế hướng IMF tìm kiếm cứu trợ. Thì ở cái này quan trọng thời gian điểm bên trên. Thời gian dài tư bản công ty quản lý cho rằng dựa theo thông lệ. Nước Nga nhất định sẽ cùng IMF đạt thành cứu trợ hiệp nghị. Kém nhất, liên quan đến quốc gia chủ quyền tín dụng. Nước Nga dù là đập nồi bán sắt, cũng sẽ không bỏ mặc chính mình nợ của chính phủ trái với điều ước. Đã xác định phương hướng, bởi vì hệ thống khủng hoảng dẫn đến lãi suất giảm lớn tình huống dưới. Thời gian dài tư bản công ty quản lý quả quyết lựa chọn nhìn nhiều. Vận dụng siêu cao đòn bẩy thành lập mấy trăm tỷ USD tiền. Kết quả, tất cả mọi người biết, nước Nga đột nhiên lật bàn. Không chơi, bỏ mặc đồng rúp bị giảm giá trị, chủ động nợ của chính phủ trái với điều ước, đóng lại thị trường giao dịch. Kết quả là không ngừng nước Nga bản quốc trái phiếu. Châu Âu, Nam Mỹ cùng Đông Á đều là một mảnh lũ lụt, toàn tuyến ngã xuống. Cực đoan giá thị trường trực tiếp dẫn đến thời gian dài tư bản công ty quản lý kho vị bị đánh xuyên. Quốc tế thị trường chứng khoán căn bản là lấy sau lưng quốc gia trăm năm thời gian tạo dựng lên. Quốc gia tín dụng làm căn cơ, thắng thua đều phải thực hiện. Nếu như không cách nào thực hiện, tín dụng sụp đổ, toàn bộ tài chính hệ thống cũng là biến thành tro bụi. Bởi vậy, cực đoan giá thị trường phía dưới. Cách xù hao tổn sẽ đầu tiên thôn phệ giao dịch người bản thân. Sau đó là tiền chỗ phòng giao dịch bình đài. Nếu như phòng giao dịch tư bản cũng hao hết, không muốn quốc tế tài chính hệ thống sụp đổ, liền cần quốc gia xuất thủ cứu trợ. Năm 1987 khủng hoảng cổ phiếu. Liên bang chính phủ trong đêm triệu tập đáng kể tiền tài cứu trợ Chicago hợp đồng tương lai giao. Dịch chỗ, cũng là như thế. Năm 2008 khủng hoảng cho vay, đồng dạng cực đoan giá thị trường, vì ngăn ngừa tài chính hệ thống sụp đổ, nước Mỹ chính phủ càng là vì phố Wall cách xù tiền lưu lại cục diện rối rắm nện vào đi mấy trăm tỷ USD, mới đền bù lỗ thủng. Giữa hai bên, năm 1998 thời gian dài tư bản công ty quản lý nguy cơ, cũng giống như thế. Dù là chỉ là dựa theo thời gian dài tư bản công ty quản lý trước mắt kho vị. 150 lần đòn bẩy. Tối cao có thể chèo chống trái phiếu lợi kém 0.67% ba động. Dưới tình huống bình thường. Khắp nơi không. 0.1% cấp bậc ba động. Cũng sẽ không bạo kho. Thế mà, Mao Hùng lật bàn loại này cực đoan giá thị trường. Trực tiếp để trong ngắn hạn quốc tế trái phiếu lãi suất ba động vượt qua 1%. Bạo kho cũng là không thể tránh được. GMT Bắc ngoại ô trang viên trong nhà ăn. John Merriweather vốn cho rằng Simon như là mấy năm gần đây đối thời gian dài tư bản công ty quản. Lý chạy theo như vịt những người giàu có kia một dạng. Muốn hướng chính mình công ty bên trong ném tiền. Trong lòng còn khó miễn cho ý. Không nghĩ tới. Trò chuyện một chút. Đối phương đề tài thì chuyển hướng để hắn áp xúc công ty tiền tránh cho cực đoan giá thị trường sự. Tình phía trên, Dù là Salomon Brothers suy sụp, John Merriweather những năm này đều không có trải qua cái gì ngăn trở. Bao quát năm đó 87 khủng hoảng cổ phiếu, bọn họ không chỉ có không có hao tổn, ngược lại từ đó kiếm tiền. Bởi vậy, dù cho trước mặt là nắm giữ ngàn tỷ USD tư sản đồng dạng tại đối trùng lĩnh vực một lần từng có kinh người hiệu suất Simon Westers, tự cao chính mình mô hình tuyệt đối không có sơ hở nào, John Merriweather vẫn là vô cùng khó chịu. Simon, có lẽ ngươi cũng không phải là quá giải chúng ta mô hình. À, nói đến, có thể giải chúng ta mô hình người tuyệt đối không nhiều. Đây chính là từ hai vị giải Nobel đoạt giải tham dự chế định. Ta cảm thấy ngươi lo lắng có chút dư thừa. Simon đã vừa mới kiên nhẫn giải thích chính mình lo lắng. Gặp John Merriweather như thế, cũng là không tức giận. Đứng quá cao, bao quát chúng sinh. Hắn hiện tại rất khó đối quá nhiều đồ vật sinh ra mãnh liệt tâm tình chập chờn. Nghe vậy chỉ là nói. John, thẳng thắn nói. Công ty của các ngươi như thế nào thao tác? Không liên quan gì đến ta. Nếu như thời gian dài tư bản công ty quản lý vận hành, thắng thua hao tổn giới hạn tại tự thân, ta căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng các ngươi tiền quy mô quá lớn, mà trước mắt quốc tế tài chính tình thế lúc nào cũng có thể xuất hiện cực đoan ba động, tiến tới dẫn phát hệ thống tính tài chính biển động. Cho nên, người tốt nhất nghiêm túc cân nhắc ta kiến nghị, mau chóng đem các ngươi đòn bẩy tỷ lệ áp xúc đến 50 lần trong vòng. Tiền quy mô không muốn vượt qua 100 tỷ đô la Mỹ. Simon ngữ khí vẫn như cũ bình thản, dù là nội tâm vẫn còn có chút không tình nguyện. John Merriweather ngược lại cũng sẽ không ngốc đến cùng Westers trở mặt. Đến cùng vẫn gật đầu. Tốt a, Simon, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Simon tiếp tục, giọng nói mang vẻ mấy phần chuyện đương nhiên. Không phải cân nhắc, John, nếu như ngươi không làm ra ứng đối, như vậy, ta sẽ thay ngươi làm ra ứng đối. Mấy cái điện thoại sự tình. Cái này Merriweather sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Bê cô nàng cùng chồng mình Mark Hill liếc nhau, lại thức thời không có chen vào nói. Simon tư thái vẫn như cũ bình thản. Nhưng, cái gọi là mấy cái điện thoại sự tình, tại Merriweather mấy người nghe, lại giống như một cái tiếng sấm. Rất đơn giản, rút củi dưới đáy nồi. Simon đã cố ý mời Merriweather, cũng sẽ không để chính mình trắng phí nước bọt. Nếu như Merriweather không nguyện ý chấp hành, Simon sẽ cho thời gian dài tư bản công ty quản lý người đầu tư bắt chuyện, để bọn hắn rút vốn, lấy Westers hệ thống rắc rối khó gỡ sức ảnh hưởng. Ngay sau đó muốn làm đến sự kiện này đồng thời không khó khăn. Bữa tối kết thúc, Merriweather phu phụ trước tiên rời đi. Simon lại lưu bê cô nàng phu phụ trò chuyện một số Alia công ty sự tình, mới đưa đi đối phương. Thời gian đến buổi tối hơn 9 giờ. Đưa đi bê cô nàng phu phụ, Simon trở lại biệt thự một bên một gian trong phòng khách. Hỏi một việc, a cô nàng liền cầm trắng trời vừa mới chỉnh lý tốt một phần tư liệu tới. Theo vừa mới bữa tối lên, Grace một mực dự thính. Bởi vì bị nam nhân nhét một cái New York Mai Long ngân hàng cổ đông vị trí, không muốn hai mắt đen thui cô phụ nam nhân nhắc nhở, Grace rất là bỏ công sức tự học một số tài chính chương trình học. Bởi vậy vừa mới bữa tối quá trình bên trong cũng đại khái nghe hiểu Simon cùng Merriweather thảo luận. Lúc này bưng lấy tự mình chuẩn bị đĩa trái cây tựa đến nam nhân bên người, một bên hướng nam nhân trong miệng đưa hoa quả. Grace vừa nói, người nói cái kia, châu Á hoặc Đông Âu khả năng xuất hiện nợ của chính phủ trái với điều ước, cần phải không quá dễ dàng phát sinh à. Simon cắn một cái táo, tiếp tục lật xem trước mặt văn kiện, nói ra, chính bởi vì tất cả người đều cảm thấy sẽ không phát sinh, mới cần thiết phải chú ý. Grace nghĩ tới, nói ra, đã ngươi cảm thấy khả năng phát sinh loại sự tình này, có lẽ, có thể sớm bán khống đâu. Simon cười cười, nói ra, tích lũy ban đầu giai đoạn, vì mau chóng thu hoạch được đầy đủ tiền tài, buông tay đặt cược mấy lần không có vấn đề. Nhưng nếu như một mực làm như thế, sớm tối có lật xe một ngày. Cho nên, Đối với ta mà nói, tài chính thủ đoạn ắt không thể thiếu, nhưng tuyệt đối chỉ có thể coi là phụ trợ. Hạch tâm vẫn là làm thật sự các loại thực thể sinh ý. Liên bang hiện tại lớn nhất vấn đề quan trọng, cũng là đem sự kiện này làm ngược. Nhớ đến Buffett nói qua một cái thú vị tiểu cố sự. Buffett, ngươi biết à? Grace cái cầm tại nam nhân đầu vai điểm xuống, rửa tay lắng nghe bộ dáng. Đương nhiên rồi, Simon tiếp tục nói. Buffett nói, một đám tài chính tinh anh bởi vì máy bay sự cố lưu lạc hoang đảo. Kết quả, chỉ có hai người chạy tới xử lý trồng trọt, thu thập, đi săn các loại sinh sản hoạt động. Hắn tất cả mọi người đều quay chung quanh hai người kia sinh sản vật tài liệu bắt đầu đùa bỡn các loại tài chính vận hành. Người biết kết quả là cái gì không? Khẳng định là tất cả đều chết đói nha. Grace cười nói, có điều, ta cảm thấy thật có như thế một đám người, hẳn là sẽ không ngốc đến đi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Vấn đề là ở liên bang ngay sau đó xu thế chính là như vậy. Đại lượng thực thể bên ngoài giới, ngân hàng đầu tư, bảo hiểm các loại tài chính sản nghiệp tỷ trọng càng lúc càng lớn. Grace nghĩ tới, nói ra, bây giờ không phải là đều tại nói toàn cầu hóa nha. Ta cảm thấy đây chỉ là một loại phân công xu thế. Tưởng tượng một chút, Simon hướng dẫn từng bước, nếu như tương lai cũng phát sinh một ít cực đoan sự kiện, tỉ như chiến tranh, toàn cầu cung ứng liền đột nhiên đứt gãy, người sẽ phát hiện, liên bang đột nhiên thì muốn biến thành hai người xử lý sinh sản một đám người lại làm tài chính cô. Độc một mình hoang đảo, kết quả sẽ là như thế nào? Grace theo nam nhân mạch suy nghĩ tưởng tượng dưới, sau đó đánh cái nho nhỏ lạnh run, ngửa mặt nhìn Simon, cho nên, ngươi phải làm những gì sao? Simon tiếp tục lật lên trước mặt tư liệu, thản nhiên nói, cải biến không, chúng ta chỉ có thể bận tâm đến chính mình. Westerosian, hiểu chưa, ngươi bây giờ cũng là một cái Westerosian. Nam người lời nói tựa hồ luôn có thể mang theo vài phần ma lực kỳ dị. Grace nghe hắn nói như vậy, rất tự nhiên gật gật đầu, thân thể lại hướng hắn áp sát. Ta chỉ là ngươi một người Westerosian đây, vậy cũng chớ lười biếng, lại cho ta một khối táo. Ha ha, Grace chỉ cảm thấy thân thể mềm mại, cười nhẹ đưa một khối táo đến nam nhân trong miệng, cẩn thận nâng trong tay đĩa trái cây, ngắm mắt Simon vừa mới một mực tại xem văn kiện. Đây là cái gì? G8 hội nghị đỉnh cao đề tài thảo luận bản dự thảo. Grace nghĩ tới mới phản ứng được. Ta gần nhất tại tin tức phía trên nhìn đến đây. Ngày mùng 8 tháng 6. Nước Anh Birmingham cái kia. Đúng vậy à, G8 hội nghị đỉnh cao. Đối với người đến sau mà nói, khẳng định rất quen thuộc. Rất khéo. Năm nay lần này hội nghị đỉnh cao là lần đầu tiên G8. Nước Nga năm ngoái 6 tháng cuối năm mới được phê chuẩn thêm vào. Mặt khác, năm nay đề tài thảo luận hạch tâm cũng rất có ý tứ. Toàn cầu hóa, Grace tò mò tiếp tục nói. Người nhìn cái này làm cái gì? Đến thời điểm sẽ đi qua. Simon nói, bên kia an bài một lần tiệc rượu. Mọi người họp gặp, tùy tiện tâm sự. Grace tỏ ra hiểu rõ. Lại khó tránh khỏi sinh ra mấy phần sùng bái cùng kiêu ngạo. Chính mình tiểu nam nhân hời hợt tùy tiện nói tâm sự một đám người. Thế nhưng là ngay sau đó cái này thế giới cường lực nhất một đám nguyên thủ quốc gia đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.